xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 890, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh là trong lúc vô tình biết chuyện này. Hắn hận Bắc Ba Ba không chịu trách nhiệm, rõ ràng không thích mẹ hắn, còn cưới nàng, Tại cực kỳ tức giận dưới, Bắc Minh mới đối Hải Tảo hạ thủ. Bắc Ba Ba còn không biết Bắc Minh không phải con trai ruột của hắn. Cho nên hắn Tại biết Bắc Minh cưỡng ép đoạt lấy Hải Tảo mới đặc biệt sinh khí. Một cái là hắn thân nhi tử, một cái là hắn thân nữ nhi. Hai người kia hành vi tương đương với loạn luân. Thấy Bắc Minh còn chết không biết hối cải tiếp tục mạo phạm chính mình. Thân muội muội, Bắc Ba Ba trực tiếp đem Bắc Minh đuổi ra khỏi nước. Bắc Minh là ưa thích Hải Tảo, từ nhỏ đã rất thích, nhưng là hắn rất buồn nôn Hải Tảo trong thân thể chảy xuôi huyết dịch. Hắn hận Bắc Ba Ba, cái kia hại chết hắn mẹ nam nhân, cũng là bởi vì hận, cho nên Bắc Minh mới có thể lấy tàn khốc nhất thủ đoạn chiếm đoạt Hải Tảo. Nhưng là bởi vì hắn thích Hải Tảo, hắn lại là lấy ôn nhu nhất phương thức chiếu cố Hải Tảo. Cố Thiển Vũ rất là hoài nghi Bắc Minh chỉ là vì nghĩ ba ba ba Hải Tảo, cho nên mới tìm như thế một cái lấy cớ. Nàng liền không nghĩ không thông, đời trước người ân oán quan Hải Tảo chuyện gì? Nếu như Bắc Minh thực rất yêu tha thiết Hải Tảo, bỏ được như thế tổn thương Hải Tảo. Phải biết Bắc Minh lần thứ nhất ba ba ba Hải Tảo thời điểm, Hải Tảo mới 17 tuổi, còn mẹ nó không có trưởng thành, một đóa kiều diễm đóa hoa nhỏ cứ như vậy điêu linh. Hơn nữa Bắc Minh lần thứ nhất rất không ôn nhu, đừng bảo là lần thứ nhất, 3 năm trước đây mỗi một lần Bắc Minh đều không ôn nhu. Nhiều lần đem Hải Tảo làm ra máu, 3 năm sau đó, đóa hoa nhỏ trưởng thành. Bắc Minh cùng Hải Tảo ba ba ba mới là cá nước thân mật. Hải Tảo không biết Bắc Minh vì sao lại đột nhiên thay đổi. Lấy trước kia rất sủng ái nàng ca ca biến giống ác ma. Cái này khiến Hải Tảo rất sợ hãi Bắc Minh. Hải Tảo sợ hãi hắn thay đổi thất thường. Sợ hãi hắn đối phó Bắc ba ba thủ đoạn. Sợ hơn hắn cưỡng chiếm thân thể nàng lúc ánh mắt. Hận không thể đưa nàng cả người nuốt mất, dường như Tại to lớn sợ hãi dưới, Hải Tảo quyết định chạy đi. Cùng với nàng thế giới này nam hai thương lượng xong kế hoạch chạy trốn, đáng tiếc thất bại. Vì thế Bắc Minh còn đem nam hai chỉnh đặc biệt thê thảm. Ngoại trừ nam phối thê thảm bên ngoài, còn có một người hạ tràng cũng rất thảm rất thảm. Đó chính là giúp Hải Tảo cùng nam phối vụng trộm truyền tin tức nguyên chủ. Nguyên chủ là Bắc gia một cái nữ hầu. Bắc Minh chiếm đoạt Bắc gia sau đó, đem trước đó tất cả người hầu đều sa thải, sau đó đổi một nhóm mới. Nguyên chủ chính là mới tới. Nguyên chủ là một cái giàu có đồng tình tâm người. Mỗi ngày nhìn Hải Tảo bị Bắc Minh hành hạ, trong nội tâm nàng cũng rất vì Hải Tảo lo lắng. Tại Hải Tảo bị Bắc Minh giày vò rất thảm thời điểm, nguyên chủ luôn là lặng lẽ an ủi Hải Tảo. Thời gian lâu dài, Hải Tảo đối nguyên chủ cũng liền tương đối tín nhiệm. Sau đó chỉ hy vọng nguyên chủ giúp nàng chạy đi. Nguyên chủ nhìn vết thương chồng chất Hải Tảo, cuối cùng vẫn đáp ứng giúp nàng liên hệ nam phối. Bị Bắc Minh phát triển kế hoạch chạy trốn về sau, nam phối hạ tràng không tốt. Nguyên chủ cái này ở giữa giật dây người bị Bắc Minh hành hạ rất thảm. Vì giết gà dọa khỉ, để Hải Tảo không dám chạy trốn ra ngoài, Bắc Minh để cho người ta đem nguyên chủ trói đến trên cây. Một roi quất nguyên chủ. Cuối cùng Hải Tảo khóc cầu tình, Bắc Minh mới thả nguyên chủ. Sau đó cho nguyên chủ người nhà một khoản tiền, đem nguyên chủ đuổi. Bắc Minh tại thành phố Z thế lực rất lớn, nguyên chủ người nhà chỉ có thể ngoan ngoãn cầm xuống số tiền kia. Bởi vì đắc tội Bắc Minh, nguyên chủ người nhà cũng đi theo gặp nạn, ca ca của nàng cùng tàu tử đều nghỉ việc. Cái này khiến trọng nam khinh nữ cha mẹ rất ghét bỏ nguyên chủ. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến nguyên chủ là một cái sao chổi. Trực tiếp đem nguyên chủ đuổi ra ngoài, bọn họ đều không hy vọng lại bị nguyên chủ dính líu. Cách chương